Con rể quyền quý, chương 1030. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1030. Trương Thác dựa vào ghế sofa. Phó thị trưởng Đan, có nhiều chuyện như vậy. Có muốn tôi kể cho ông nghe mọi chuyện không? Chẳng hạn như hai chiếc ô tô hạng sang đứng tên người yêu của ông. Bốn căn nhà đứng tên con ông. Còn số tiền gửi hàng tỷ. Những thứ này hoàn toàn không phù hợp với tiền lương của ông. Phải không? Phó thị trưởng Đan bí mật siết chặt nắm đấm. Ảm đạm nhìn Trương Thác. Cậu nhóc, cậu đang uy hiếp tôi sao? Đây là uy hiếp sao? Trương Thác vẻ mặt kỳ quái. Tôi vừa mới nói một số sự tình. Như thế nào lại trở thành uy hiếp? Chẳng lẽ trong mắt phó thị trưởng, những sự tình này đều là thứ có thể uy hiếp ông? Còn bằng chứng thì sao? Phó thị trưởng Đan hỏi. Cậu nói những thứ này có liên quan đến tôi. Với ổ USB của cậu, cậu có thể bịa ra. Tại sao cậu lại nói những thứ này liên quan đến tôi? Trương Thác nhún vai. Chuyện này không nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Nhưng tôi nghĩ cục chống tham nhũng, bọn họ đương nhiên có cách phân biệt. Trương Thác lấy điện thoại di động ra. Liếc nhìn màn hình, tính thời gian, người chống tham nhũng nên sớm tới đây. Ngay khi giọng nói của Trương Thác vừa rơi xuống, thì có tiếng bước chân dày đặc ở hành lang bên ngoài văn phòng. Tổng Giám đốc Hồ và Tổng Giám đốc Vương đứng ở cửa nhìn nơi phát ra tiếng bước chân. Sắc mặt bỗng trở nên rất khó coi. Một nhóm người mặc đồng phục đi về phía văn phòng của Phó Thị trưởng Đan. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. Khi ông ta bước đến cửa văn phòng của Phó Thị trưởng Đan, ông ta đã vô tình đẩy người đang đứng ở cửa ra. Tổng Giám đốc Hồ và Tổng Giám đốc Vương bước vào văn phòng, cầm trên tay một tập tài liệu đỏ chót. Ông ta chạy đến chỗ Phó Thị trưởng Đan và nói: Đan Thành Chí, bây giờ chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến một số vụ án tham nhũng. Đây là lệnh bắt giữ. Mời ông theo chúng tôi phối hợp điều tra. Phó thị trưởng Đan nhìn những người đến. Trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Tôi sợ các người sai lầm. Tôi biển thù khi nào? Ông có phải là thật sự tham ô hay không? Chúng tôi đương nhiên sẽ điều tra. Mời hợp tác, dẫn đi. Thủ lĩnh trực tiếp phất phất tay. Hai người khác lập tức tiến lên. Một trái một bên phải nắm lấy phó thị trưởng vai giải đi. Khi Tổng Giám đốc Hồ và Tổng Giám đốc Vương thấy chuyện như thế này đã xảy ra, họ nhanh chóng cúi đầu và sẵn sàng chuồn đi. Hai người đi đâu? Trước khi họ bước được vài bước, Tổng Giám đốc Vương và Tổng Giám đốc Hồ đã bị những người khác giữ lại. Người đứng đầu tiến đến chỗ Tổng Giám đốc Hồ và Tổng Giám đốc Vương và nói: Tôi nghi ngờ rằng hai người có liên quan đến một vụ hối lộ. Hãy đi với chúng tôi để hỗ trợ điều tra. Cái này, Tổng Giám đốc Hồ vừa muốn mở miệng trốn tránh chính mình. Giãn đi, người đứng đầu không chút nào cho bọn họ cơ hội. Trực tiếp đem bọn họ đuổi đi. Ba người Trương Thác bị bắt trở về cùng nhau bởi vì bọn họ ở đây. Nhưng không bao lâu, ba người bọn họ đã được thả ra. Phó thị trưởng, Tổng Giám đốc Hồ và Tổng Giám đốc Vương ở lại bên trong. Và rất nhiều thứ đã được tìm thấy. Giang Tuyết Tâm, xem ra lần này xếp hạng hàng minh của cô được bảo toàn. Sau khi đi khỏi cục chống tham nhũng, Trương Thác ngồi trong xe cảm ơn Giang Tuyết Tâm. Giang Tuyết Tâm rốt cuộc hiểu được ngày hôm qua Trương Thác nói còn có một cách khác. Là như thế nào? Vì giữa Phó Thị trưởng Đan cùng Á Đông và Thành Công đã có thỏa thuận. Vậy thì bắt đầu từ phương diện này. Có rất nhiều cách giải quyết vấn đề. Chỉ là bởi chính mình suy nghĩ bị hạn chế và không thể nghĩ ra cách khác. Anh Trương, lần này cảm ơn anh. Giang Tuyết Tâm chân thành cảm ơn Trương Thác. Cảm ơn, Trương Thác xua tay. Đừng quên, chúng ta là đối tác. Ha ha, cách Trương.